Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4160. Quả thực tôi có nói như vậy. Nhưng anh trai có chắc chắn dùng vào lúc này không? Yaron thản nhiên đặt điện thoại lên bàn. Mở chế độ rảnh tay. Thản nhiên vừa hỏi vừa xem qua hồ sơ. Vừa nhìn chằm chằm thiệp mời ở góc trên bên trái. Tin tức về việc Nguyễn Kiến Định tiếp quản gia tộc Otto đã lưu truyền ra bên ngoài từ lâu. Với tư cách là tộc trưởng của gia tộc Otto, đây là lần đầu tiên tổ chức sự kiện lớn như vậy. Tương đương với yến tiệc, mọi người đều mong chờ. Hơn đó là chờ đợi trò cười của anh ta. Một thằng nhóc vừa mới bước ra từ trên núi nào đó đã tiếp quản một gia tộc to lớn ở tuổi 30. Chỉ mất chưa đầy 2 tháng để tiếp quản. Không những không nhanh chóng thu nạp lực lượng vào hàng ngũ của mình, anh ta lại còn nghĩ đến việc tổ chức một đám cưới vào. Lúc này, không biết anh ta chỉ là con bê mới sinh không sợ hố. Hay là người tài cao gan lớn, nhất định có không ít người chờ xem chuyện cưới. Lễ cưới của Nguyễn Kiến Định, tôi muốn cậu đưa tôi vào đó. Đưa tôi vào rồi đưa tôi ra ngoài. Nguyễn Kiến Định sẽ không ngu ngốc đến mức không mời cậu. Nếu muốn vào trong an toàn, ông ta chắc chắn không thể an toàn ra ngoài được. Nhưng để Yaron mang vào sẽ không có vấn đề gì. Dù sao Nguyễn Kiến Định đã gửi lời mời vội vàng. Không thể tự tát vào mặt mình được. Hơn nữa, ông ta vẫn có những kế hoạch của riêng mình. Abel nghĩ đến hai mắt híp lại. Vẻ mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Nhưng ông ta đã sớm trở lại như cũ. Yaron không biết ông ta đang nghĩ gì. Anh ta e rằng Abel không nói với anh ta về những ý tưởng khác. Nhưng anh ta muốn đi. Mang thêm một người cũng không có gì to tát đối với anh ta. Vừa vặn có thể xem trò vui. Sẽ không cảm thấy nhàm chán. Anh trai, tôi đương nhiên không có phản đối anh muốn cùng đi cùng tôi. Nhưng anh cũng biết tôi không có chỗ đứng trong lòng lão già đó. Nếu anh ta muốn đích thân đối phó anh, tôi cũng không thể ngăn cản. Tôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Anh đừng tức giận. Ngoại trừ ông già, nếu có ai muốn làm tổn thương tôi, cậu phải giúp tôi ngăn cản bọn họ. Cậu không cần lo lắng cho những ngư khác. Anh ta càng lớn càng thông minh. Ngón tay của Abel hơi siết chặt trong khi đang cầm điện thoại đến trắng bệch. Sau khi hai người bàn bạc để hoàn thành một số chi tiết, họ cúp điện thoại. Ngay khi cúp điện thoại, vẻ mặt Abel có chút tàn nhẫn. Điện thoại bị đập xuống đất nằm im trong góc. Trông cực kỳ thê thảm. Người giúp việc canh giữ cửa phòng, nghe thấy động tĩnh bên trong, run rẩy gõ cửa đi vào. Thu dọn đồ đạc còn sót lại của chiếc điện thoại. Lấy ra, cả người run rẩy tựa như Abel có thể sẽ giết chết anh ta bằng hơi thở. Điều này đã khiến Abel hoàn toàn tức giận. Anh ta lê đôi chân đang được điều dưỡng của mình. Dùng hai tay chống vào bàn và đứng dậy một chút. Chân không còn chút sức lực. Nào, dùng sức ở tay sẽ đỡ hơn. Tiếng ngã bịch vang lên trong phòng. Cuối cùng, Abel nằm ở giữa phòng thở hổn hển. Xung quanh là những thứ ông ta vừa ném vỡ tan tành. Các loại giấy vụn rơi vãi khắp sàn nhà. Người giúp việc dọn dẹp nhìn cảnh tượng trong phòng gần như ngất đi, sắc mặt tái nhợt bắt đầu thu dọn. Không dám động tới Abel, cũng không dám không dọn dẹp. Sắc mặt của Abel tái nhợt, người không biết còn tưởng ông ta là một bệnh nhân. Cậu có thể nói cho tôi biết nếu không muốn, tôi sẽ không ép, chỉ cần cậu muốn là được. Không phải là khó chịu khi nhìn thấy mặt tôi sao? Abel nằm trên mặt đất, giọng nói của ông ta ảm đạm và lạnh lùng giống như đang chui ra từ địa ngục. Người giúp việc run lên sợ hãi. Nhưng vẫn cố gắng khống chế được giọng nói của mình. Cúi đầu nói nhỏ. Không phải. Ngài đã hiểu lầm. Tôi rất cần công việc này. Về sau nhất định sẽ chăm chỉ. Cho tôi thêm một cơ hội. Cút ngay. Từ dưới đất giấy ruộng ngồi dậy. Abel hét vào mặt tên người giúp việc như người mất trí. Người hầu giống như đã nhìn thấy một bóng ma. Anh ta vội vàng chạy đi mà không có nói thêm một lời nào. Cách chương.